mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 091. Lê Thu không tính toán đi tham gia lúc này đây phát phóng vật tư việc trọng đại. Phát phóng vật tư, có thể nói là giám thương khu cao nhất cấp sự tình. Cơ hồ sở hữu người sống sót, đều sẽ đi qua chú ý. Cũng là giờ phút này, giám thương khu rất nhiều địa phương, là không có nguy hiểm. Lê Thu cần phải làm là, tìm được này tiểu quái vật, tra rõ ràng chúng nó đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Căn cứ thời chi hành cùng thời chi khoảnh nơi đó được đến tin tức. Hơn nữa Lê Thu chính mình chứng kiến, có thể xác định là, này tiểu quái vật chẳng phải dị thú hoặc là dị thực biến ảo. Chúng nó thân thể bé bỏng, ăn cơm thời điểm hội phát ra cô cô cô thanh âm. Như là động vật ở ăn cơm bình thường, khả chúng nó thân thể là màu đen, thả có nhân loại trẻ nhỏ bộ dáng, này đó tiểu quái vật. Có dài cánh, có không có cánh, nhưng không có ngoại lệ, đều dài hơn răng nanh, còn có thủ móng tay cùng chân móng tay cũng là lợi khí. Lê Thu đoán, có phải hay không là tang thi sinh sản tiểu tang thi đâu? Nhưng là, tang thi không phải đã bị chữa khỏi, biến thành dị nhân, trở về nhân loại ôm ấp sao? Lại làm sao có thể còn có thể có biến dị tang thi? Hoặc là bọn họ còn sinh ra đứa nhỏ. Nhân loại sinh đứa nhỏ đều như vậy gian nan. Tang thi như vậy giống. Lại là thế nào sinh đứa nhỏ? Lê Thu cảm thấy chính mình não động có chút đại. Khả năng cũng không dám hoàn toàn phủ định trên thế giới này không có đổi dị tang thi này loại khả. Năng, dù sao, tân thế giới thành lập khi, như nàng như cựu cữu như rất nhiều người, đều là cũng không bị hợp nhất tồn tại. Nói cách khác, hiện tại thế giới này, còn không có hoàn toàn bị nhân loại nắm trong tay, ở nhân loại sở không biết, sở không có thăm dò đến bộ phận, khẳng định còn giấu kín khác biến dị tang thi, thậm chí càng đáng sợ giống. Theo thời khinh khinh nơi đó biết được, mà thế đã đến khi, địa cầu bành trướng 20 lần, nay lãnh thổ, từ lâu không phải nguyên lai như vậy, Lê Thu tưởng có chút nhiều, đau đầu nhanh. Thân thể cũng đi theo đau, rõ ràng buông này đó, chuyên chú đi tìm tiểu quái vật, thiên không theo nhân nguyện, Lê Thu tìm rất nhiều địa phương, đều không tìm được này tiểu quái vật, kể từ đó, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Lê Thu đi đến ngã tư đường, tìm một lui khả thủ tiến khả công địa phương đợi, có lẽ là thời gian có chút dài, Lê Thu cũng đói nhanh, theo trong bao xuất ra chút thủy cùng bánh đến ăn. Sau khi ăn xong, đêm này nọ thu hảo, ở tại chỗ ngồi ngồi, hoảng hốt gian đã ngủ, trong thân thể truyền đến quen thuộc năng lượng lưu động, Lê Thu một trận kinh hỉ, khá vậy nhân này phân hỉ, tỉnh lại mở to mắt, lại cái gì đều không có, dường như hết thảy đều chính là nàng lỗi thấy mà thôi. Lê Thu thở dài một tiếng, chờ hồi lâu cũng không đợi đến cái gì tiểu quái vật. Có lẽ hôm nay phát phóng vật tư, chúng nó không xuất môn đi. Lê Thu nghĩ nghĩ, quyết định đi về trước, tìm kiếm tiểu quái vật là cái gì việc, cũng không nóng lòng nhất thời. Lê Thu về nhà, đang muốn vào cửa, phát hiện bên trong có động tĩnh, xác định không phải thời chi hành cùng thời chi khoảnh sao. Thật cẩn thận trốn đi quan sát, nhân đâu, không ở nhà, sẽ không là theo kia hai huynh đệ đi ra ngoài thôi. Không có khả năng, vừa mới còn có người nói, bọn họ cùng nhà ngang nhân cùng đi lĩnh vật tư kia làm sao bây giờ? Bỏ qua này cơ hội, đã có thể không tốt mới hạ thủ, đúng vậy, thời chi hành cùng thời chi khoảnh thân thủ như vậy lợi hại. Chờ bọn hắn trở về, chúng ta khẳng định không tốt xuống tay, sẽ tìm cơ hội, cần phải 30 ngày sau, 30 ngày sau, muốn tranh cử khu dài. Nữ nhân này ở, không phải chậm trễ chuyện này sao? Hôm nay phải giải quyết nàng. Các ngươi qua bên kia tìm, nàng vừa tới giám thương khu, quen thuộc địa phương khẳng định không nhiều lắm. Đại gia cẩn thận điểm nhi, tìm được ngay tại chỗ giải quyết, không cần đi lại thương lượng là OCV by Lovedayo, hết chương.